BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Phiên ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại ba khách không mời mà đến ba. Miệng Lâm Cẩm Vân bị bánh bao chặn họng. Quá trình này rất đau khổ và ép tim. Cô cau mày cố gắng nuốt vài lần, khó chịu đến khuôn mặt méo mó, hai mắt cơ hồ đẫm lệ. Tưởng Lan căng thẳng đang muốn chạy tới giúp cô, nhưng vị khách kia đã chạy tới trước một bước. Cô chậm một chút a, Đinh Tuyết nói cũng không quên vỗ lưng giúp Lâm Cẩm Vân. Thật đúng là con nít 3 tuổi, tôi cũng không có tranh đoạt với cô mà còn bị nghẹn như thế này. Không có việc gì, Lâm Cẩm Vân khoát khoát tay với Đinh Tuyết, vô thức ngẩng đầu nhìn Tưởng Lan. Tưởng Lan đang nhìn cô lúc này mới rời mắt đi, xoay người đi về phía phòng bếp. Lan, trong lòng cô hoảng hốt, mở miệng gọi cô ấy. Tưởng Lan quay mặt sang hỏi, làm sao vậy? Lâm Cẩm Vân nhìn chằm chằm gò má của cô ấy, cười đến hèn mọn. Cho em ly nước đi, được không? Được. Tưởng Lan đi vào nhà bếp, Lâm Cẩm Vân liền sụ mặt quay đầu chừng Đinh Tuyết. Tại sao lại quay lại? Chà, thái độ này là sao a? Tôi để quên đồ, trở lại lấy không được sao? Quên cái gì? Khăn quàng cổ, Lâm Cẩm Vân tỉ mỉ nhớ lại, Đinh Tuyết lúc đến quả thực có quàng chiếc khăn cổ Kazo, lúc này trên cổ đúng là trống không? Xì, thế nào luôn vứt bừa bãi vậy, trước khi đi tại sao không kiểm tra vật tùy thân chứ? Lâm Cẩm Vân ghét bỏ nghiến răng nghiến lợi. Nhanh tìm đi, tìm được thì nhanh chóng rời đi. Cô nghĩ tôi muốn chạy lại đây sao? Đinh Tuyết không vội tìm khăn quàng cổ, ngược lại cùng Lâm Cẩm Vân đấu khẩu. Làm sao cứ mất bình tĩnh với tôi như vậy chứ? Hừ, đừng nói nữa. Tưởng Lan bưng trà đi ra, vừa lúc thu được biểu tình lo lắng của Lâm Cẩm Vân và biểu cảm bất mãn của Đinh Tuyết vào mắt, nhưng chỉ cười cười, đưa cái kia cho Đinh Tuyết. Mời dùng trà, cảm ơn, sao lại còn đứng, ngồi đi. Được. Đinh Tuyết vừa mới ngồi xuống, dưới bàn chân phải đã bị người nào đó đá một cái. Cô ấy biểu môi, thản nhiên đá trả một cái. Thời điểm này Lâm Cẩm Vân cũng không dám đá trả lại, dù sao Tưởng Lan ngồi ngay bên cạnh, vạn nhất bị nhìn thấy thì càng khó mà nói rõ. Cô đưa tay tiếp nhận ly nước Tưởng Lan đưa tới, bởi vì tinh thần thấp thỏm bất an, quỷ thần xui khiến, cư nhiên cũng cung kính hướng Tưởng Lan nói một câu. Cảm ơn. Bị sợ hãi chi phối Lâm Cẩm Vân không chút nào phát hiện sắc mặt Tưởng Lan có chút biến hóa, chỉ một lòng tận lực làm ra biểu hiện tự nhiên nhất có thể, vội vàng giới thiệu cho Tưởng Lan. Người này là Đinh Tuyết đồng nghiệp của em, vừa đến thăm em thì để quên khăn quàng cổ. Cô lại nhìn về phía Đinh Tuyết nói, đây là chị họ tôi, Tưởng Lan. Đinh Tuyết cười cười, vươn tay tới trước mặt Tưởng Lan. Xin chào, hai người lễ phép cầm tay. Tưởng Lan hỏi. Còn nhớ rõ để quên khăn quàng của nơi nào không? Chắc là ở trong phòng vệ sinh, tôi vừa ở trong đó tô chút phấn, lấy khăn quàng cổ xuống treo trên móc. Tôi đi giúp cô mang tới. Tưởng Lan đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, hai người còn lại đang ngồi nơi bàn ăn ý liếc nhìn nhau, đều chủ động dùng ánh mắt để đối thoại. Lâm Cẩm Vân cau mày chớp mắt nhìn, giống như đang nói, cầm rồi đi nhanh, lập tức đi. Đinh Tuyết chừng cô, thúc giục cái gì chứ? Lâm Cẩm Vân chừng lại. Có thể có nhãn lực một chút không? Lại chỉ ngón tay lên trần nhà, bóng đèn. Đinh Tuyết thu hồi ánh mắt nhìn phía trước, buông ra vài phần đắc ý, rung đùi đắc ý cười nhìn Lâm Cẩm Vân, sẽ không đi, có thể làm gì được tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lan cầm khăn quàng cổ đi ra, nhìn thấy hai người đang liếc mắt đưa tin với nhau, ho khan một tiếng, hỏi. Là cái này sao? Đúng vậy, cảm ơn ha. Không có gì, đúng rồi. Bột xương và sữa dê là cô đưa sao? Phải, là cùng với mấy người đồng nghiệp khác đưa. Lâm Cẩm Vân tiếp lời thay cho Đinh Tuyết. Mọi người đều rất có tâm, nhưng Tiểu Đinh nhà gần đây, nên phái cô ấy đại diện đến thăm em. Lâm Cẩm Vân vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Đinh Tuyết, khách sao nói. Tiểu Đinh, vất vả cho cô rồi. Cô tuy vẻ mặt đang cười nhưng trong mắt lại có vài phần khẩn cầu. Đinh Tuyết cảm thấy thú vị, cũng vui vẻ phát từ bi, cười ứng theo cô. Đâu có. Một chút chuyện nhỏ thôi, nên làm. Tưởng Lan nhìn hai người kẻ sướng người hát, lại nhìn Đinh Tuyết nói. Ở lại ăn một bữa cơm đi. Này, lần này sợ rằng không được rồi. Lâm Cẩm Vân lại lần nữa trách móc. Đinh Tuyết vừa nãy nói với em chút nữa còn có việc, lấy được khăn quàng cổ sẽ đi liền. Tưởng Lan nhìn về phía Đinh Tuyết, cười hỏi. Phải không? Đinh Tuyết vô thức liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Vân, thấy ánh mắt bức thiết cầu xin của cô, suy nghĩ một cái vẫn là quyết định buông tha. Đúng vậy, tôi còn có việc khác, để lần khác đi. Lâm Cẩm Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cảm giác này giống như bị bóp cố sắp không xong rồi đột nhiên được thả ra vậy, rất thống khoái. Cách chương.